Chương 1028, đèn thần tinh thần. Chương 1028, tinh thần tiền bối, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Ngươi biết ta thanh niên mặc áo vàng cao mày nói. Đương nhiên biết. Gần sổ gật đầu nói, cổ thần bộ tộc đã trở về vũ trụ, tiền bối nghiệt nô cổ hồn đã trở về trong tộc, cổ thần bộ tộc lục đại trí cao thần thuật đã bắt vào tay. Địa ngục cùng vực sâu đã bắt đầu chuẩn bị huyết chiến cùng chúng ta chính thức khai chiến. Đã đến lúc này. Tinh thần nói nhỏ, nghe được gần sổ nhắc tới cổ hồn hắn đã tin gần sổ thuyết pháp. Không phải người của mình, chắc là sẽ không biết cổ hồn tồn tại. Chờ gần sổ nói dùng ra đại phân thân thần thuật. Một người trong đó phân thân chỉ có lớn chừng ngón cái, một cái khác phân thân lại ánh mắt ngây người chát, dường như tất cả linh trí đều đã bị mang đi chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Tinh thần phục hồi tinh thần lại hài lòng gật đầu, cái này bảo thạch long thể xác tiến hành huyết tế đủ để cho hắn hoàn thành truyền thừa bí thuật. Xoát một ánh hào quang đảo qua, trí cao thánh thạch phát ra quang mang đem gần sổ thân thể chụp vào trong. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ trí cao thánh thạch phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phía ngoài tinh thần hình chiếu, trực tiếp theo kêu thảm thiết tán loạn rơi. Lớn chừng ngón tay cái gần sổ lạnh lùng cười. Hắn bản thể dung hợp thời quang long hà âm ảnh chúa tể thân thể, há là dễ dàng như vậy bị huyết tế, nhất là trong cơ thể hắn còn có bổn nguyên thần đăng, nhất là khắc chế một khối này trí cao thánh thạch. Trí cao thánh thạch, chỉ là bảo thạch long bộ tộc không có nhận ra chân dung. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một khối bổn nguyên thần thạch, ẩn chứa bảo thạch bổn nguyên hoàng kim đẳng cấp bổn nguyên thần thạch, chỉ là trải qua tinh thần nào đó trí tuệ thần nghiệt bí thuật cải tạo. Có thể đi qua hồn tế cùng huyết tế hoàn thành một loại sống lại. Nếu là bổn nguyên thần thạch, cái kia bổn nguyên thần đăng vừa lúc còn thiếu khuyết hai cái. Còn như tinh thần tàn hồn, bổn nguyên thần đăng vừa lúc tiễn hắn cùng cổ hồn tiến hành đoàn tụ, cái này một nô một chủ bây giờ đều chuyển hóa thành đèn thần cũng là một việc chuyện đẹp, tinh thần chuyển hóa mà thành đèn thần tiềm lực tất nhiên còn xa hơn vượt xa quá cổ hồn. Ước chừng từ chối mấy năm, tinh thần cuối cùng một tia toán độc chớ chú tiếng tiêu thất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ chết ở vốn tưởng rằng là cứu tinh đồng tộc trong tay. Thu về bản thể, gần sổ xoa xoa bổn nguyên thần đăng triệu hoán xuất thần nghĩ. Ngươi là chết như thế nào? Gần sổ ngưng trọng hỏi. Tinh thần không trả lời, mà là một cô ý niệm truyền về gần sổ. Ý niệm tiếp thu, ở suy nghĩ sâu xa ký ức trung nguyên tiêu thấy được tất cả. Tinh thần, ở trí tuệ thần nghiệt bên trong đều là đặc thù, hắn có nắm giữ tư duy pháp tắc. Đồng hóa pháp tắc cùng tế bào phân liệt pháp tắc. Cái này ba loại pháp tắc, đều là phi thường hiếm thấy hy hữu pháp tắc. Mà tinh thần tổ hợp cái này ba loại pháp tắc, hình thành độc trúc cho hắn dung hợp pháp tắc huyết khôi pháp tắc. Huyết khôi pháp tắc chỉ một chỉ là cao đẳng pháp tắc, thế nhưng ba loại dung hợp sau huyết khôi pháp tắc sở hữu vượt lên trước bình thường trí cao phép tắc lực lượng. Bên ngoài chân thực chiến lực, ở trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong cũng là trên trung bình. Như không phải như vậy, cũng không đủ cuối cùng hại cổ thần bộ tộc rơi xuống hôm nay hạ tràng. Quá mức trí âm ảnh chu a tể, đều bị tinh thần gài bẫy trọng thương. Nhưng đang ở củ ổ cờ đơ ý hà nờ đắc ý nhất thời điểm, đang ở hắn chuẩn bị lại thêm một phần lực tìm thêm một ít pháo hôi đi dò xét bóng ma chu a tể thời điểm, hắn bị hai người vây công, hơn nữa đánh một trận phía dưới cơ hồ bị đánh hình thần câu diện. Hai người kia, từng cái đều không thua ám toán ảnh chu a tể. Cuối cùng tinh thần chỉ có thể mượn thần nghiệt bí thuật ngất thoát xanh, đem chân linh ký thác vào một khối hoàng kim đẳng cấp bảo thạch bổn nguyên thần thạch bên trên, âm thầm mượn huyết khôi pháp tắc cùng bảo thạch bổn nguyên thần thạch cải tạo ngay lúc đó bộ phận long tộc ra đời bảo thạch long bộ tộc. Đại nhân quả thần thuật, đại biến hóa thần thuật, đại tử vong thần thuật, đại luân hồi thần thuật, đại luyện bảo thần thuật gần sổ mỗi phun ra một cái tên sắc mặt liền xấu xí một phần. Vây sắt thần nghĩ thần bí nhân. Từ xuất hiện đến giết chết tinh thần chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ. Từ đầu đến cuối, đều giấu ở hai luồng quang ảnh bên trong. Thế nhưng hai người kia, lại vận dụng 5 loại trí cao thần thuật, hơn nữa kém coi nhất đều bài danh trước 50, trong đó đại luân hồi thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật thậm chí đủ để đứng vào 3.000 trí cao thần thuật 10 vị trí đầu. Loại nước này bình nan quái sẽ bị cho rằng không thua với bóng ma chu a tể. Lợi hại như vậy hai người. Rốt cuộc là từ cái gì địa phương đi ra? Thời Quang Long cùng bóng ma chúa tể chết, cùng hai cái này tồn tại có cái gì không tương quan liên hệ? Bọn họ thì tại sao, không muốn trí tinh thần vào chỗ chết? Lẽ nào gần sổ lạnh cả tim? hắn nhớ cho thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành dung hợp một lá bài tẩy. Hắn vừa may chọn chúng bảo thạch vạn long xảo. Lúc trước chúng ta, vừa lúc ở bảo thạch vạn long xảo kim cương bảo thạch long trong ao máu lần đầu tiên chữa cho hắn nói. Lại là đúng lúc như vậy, hắn vừa lúc có bổn nguyên thần đăng nơi tay. Sau đó bổn nguyên thần đăng vừa lúc khắc chế chết tinh thần, đây hết thể tất cả từng cái phân đoạn đều có một ít trùng hợp nhân tố, trùng hợp thành phần nhiều lắm liền không phải vừa khớp mà là vận mệnh, đây hết thể đều cho hắn một loại vận mệnh đã định trước cảm giác. Chúng ta từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải vậy ít nhất là hai người. Từ năm đó trong man hoang xuyên toa đến tương lai từng trải đến xem, hai người kia, cuối cùng dường như chia làm hai phe cánh, một người trong đó coi hắn là làm hy vọng, một phương khác coi hắn là làm nào đó biến số, người sau căm thù hắn nhưng lại không dám thực sự giết hắn. Tinh thần cùng bảo thạch bổn nguyên thần thạch, lẽ nào cũng là chúng ta lưu lại cái gọi là lễ vật. Nếu thật sự là như thế, Chu Vi nhất định sẽ có nhắn lại. Bảo thạch bổn nguyên thần thạch bây giờ khảm nạm ở bổn nguyên thần đăng bên trên, giống như là đã bị hắn luyện hóa cái này chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ bảo thạch vạn long xảo, thế nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm gần sổ cũng không tìm tới dấu vết nào. Có thể không ở nơi này. Gần sổ ánh mắt xẹt qua bổn nguyên thần đăng như có điều suy nghĩ. Tinh thần tại sao muốn giết chết tinh thần, sau đó đem tinh thần lưu cho hắn chuyển hóa thành đèn thần. Tinh thần ký ức tìm không ra dị thường. Hơn nữa hắn vẫn tàn hồn ký ức hư hại không ít, như vậy tinh thần tác dụng ở đâu, không hề nghi ngờ đúng là hắn cụ bị ba loại pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc, mà những cái này tựa hồ cũng cu nở dê nhân thể liên quan tới tánh mạng. Tư duy cùng tế bào phân liệt, đều có giúp cho vạch trần chân linh cùng huyết mạch gen bí mật. Mà trong tay hắn, vừa lúc có một ở không cách nào nơi bắt thần bí mãnh thú, không sẽ là tinh thần tồn tại tác dụng. Chính là vì trợ giúp hắn tởi ra thần bí mảnh thu in vào huyết mạch gen ở chỗ sâu trong cùng trong trí nhớ bí mật. Gần sổ cảm giác có dũng khí, hắn cách chân tướng lại càng gần một bước. Soát truyền tống kết thúc, đã tới hoàng kim bảo thạch lò luyện bên ngoài. Chờ sau khi mấy năm thời gian bảo thạch long khôi lỗi, chứng kiến gần sổ bình an không việc gì xuất hiện thở phào nhẹ nhõm. Ta trước phá khai bảo thạch vạn long xào phong ấn. Lòng nóng như lửa đốt dưới. Gần sổ không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí chút nào thời gian. Truyền tống kết thúc, đã tới bảo thạch vạn long xào bản thể bên ngoài chỗ ở hư không. Trung quanh là một cái lô đen, trung quanh không gian phong bạo cùng không gian mảnh nhỏ bị lô đen hút vào, mà trong hắc động thì là một tòa mười trượng hoàng kim long ngai, ở tại bên trên mở lấy từng cái long huyệt, tất cả hư không năng lượng chính là bị những thứ này long huyệt hấp thu. Ngoài ra, bảo thạch vạn long xào bản thể bên ngoài cuốn vòng quanh một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này, hạn chế bảo thạch vạn long xảo chỉ có thể ở hư không dừng lại, sau đó hàng năm có một lần cơ hội nhất tới gần tránh không gian, có thể cho một bộ phận hoàng kim đại lục hắc thiết đỉnh phong sinh mệnh tiến đến thám hiểm mang đi một ít bảo thạch.